Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, thẩm vấn. Mắt thấy Tiểu Hòa Thượng bàn tay heo ăn mặn, cũng nhanh muốn kể đến Lý Lệ Chất gương mặt chỗ, Lý Giật vừa vặn xuất hiện ở bên phòng, trùng hợp nhìn thấy màn này, tức khắc cũng không khỏi ngưng lông mày khóa chặt, dừng tay. Lý Giật lên tiếng hô to, cùng lúc đó, cúi thân Lý Giật, nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất một khối đá, tay không mãnh liệt địa ném một cái, hòn đá kia liền, siêu, địa một tiếng vang lên. Chiều Tiểu Hòa Thượng cái ót bay đập mà đi, nguyên bản đang định động thủ, đem Lý Lệ Chất đám người, chịu cái chuyển vào trong nhà đi biện cơ, nghe đến một đạo tiếng hét lớn. Toàn thân không nhịn được run lập cập, hỏng bét, sự tình bại lọt, nghĩ thầm thầm nghĩ, biện cơ liền nhanh chóng hoàn hồn. Chỉ bất quá, đối đãi hắn đột nhiên quay đầu ngóng nhìn thời khắc, liền gặp một khối đá, đã trải qua chẳng biết lúc nào, hướng hắn cái ót trung tâm đập đến. Biện cơ một cái né tránh không kịp, bị Lý Giận ném đến tảng đá. Hung hăng địa đập trúng cái ót, cái chán ngay tại chỗ máu tươi vẩy ra, chỉ thấy sự tình đã trải qua triệt để bại lộ, có thể biện cơ cũng không có lập tức đào tẩu, phản mà là, tê, tiếng lau chán. Xông đến đây Lý Giật nhìn lại, một mặt nghiêm túc địa hỏi lại đạo, phò mã ra, ngươi làm gì dùng tảng đá đánh tiểu tăng? Lý Giật cười lạnh. Tranh thủ thời gian sải bước địa đi qua, trước nhìn một chút Lý Lệ Chất đám người, lại tự tay cho các nàng bắt mạch một phen, nhưng gặp các nàng cũng không có xảy ra chuyện, cái này mới thả miệng khí, làm gì đánh ngươi, ngươi trong lòng mình, chẳng lẽ không điểm bước số sao? Lý Giật từ bên cạnh cái bàn đá đứng dậy, ngưng lông mày trừng mắt về phía biện cơ hòa thượng. Mắt thấy trước mặt cái này cái tiểu hòa thượng, bị bản thân ngay tại chỗ bắt lấy. Hắn sắc mặt phía trên, chẳng những không có tí ti sợ hãi, cũng không có bỏ trốn mất dạng, ngược lại còn một mặt bình tĩnh địa phản hỏi bản thân. Lý Giật cũng đúng cảm thấy ngạc nhiên, trên thế giới này, dĩ nhiên sẽ có như thế không biết xấu hổ, lật ngược phải trái hắc bạch người. Lúc này, Lý Giật mới rốt cục thấy rõ tiểu hòa thượng dung mạo. Chợt nhìn lên, trước mắt cái này cái tiểu hòa thượng, cũng đúng cái tuổi trẻ thiếu niên tuấn tú, một mặt thiên chân vô tà. Chỉ bất quá, làm Lý Giật trong lòng vừa nghĩ tới, trước mặt cái này tiểu hòa thượng dám tại trong chùa, ban ngày ban mặt phía dưới, muốn làm bẩn Lý Lệ Chất đám người. Lý Giật ánh mắt, nháy mắt liền băng lãnh xuống tới, nhưng mà biện cơ thấy vậy, lại là ủy khuất nhìn Lý Giật, sau đó, rụt rè địa cấp bách bận bịu giải thích, phò mã ra, tiểu tăng cũng là một lần tình cờ trên đường đi qua này. Chỉ thấy mấy vị nương tử hôn mê bất tỉnh, tiểu tăng lúc này mới hảo ý, chuẩn bị nhìn mấy vị nương tử có sao không, phò mã ra. Ngài có thể đừng nói xấu tiểu tăng a. Ta nói xấu ngươi cái gì? Lý Giật cười lạnh nói ra. Hắn nói cái gì đều còn không có hỏi, trước mắt cái này hòa thượng liền bắt đầu cho mình giải thích. Chẳng lẽ đây không phải trong lòng có quỷ hành vi? Biện cơ ngẩn người, lại chuyển lông mày nhìn thoáng qua Lý Lệ Chất đám người, lúc này mới định thần lại, tia không hoảng hốt chút nào địa hành một cái Phật lễ. Về đạo, phò mã chớ có nói xấu tiểu tăng, ý đồ đối mấy vị nương tử làm loạn. Vậy ngươi có lòng này sao? Lý Giật cười lạnh hỏi lại. Không có, tiểu tăng không có, tuyệt đối không có. Biện cơ tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, lại phi thường nghiêm túc khoát tay, nói ra. Tiểu tăng hoàn toàn là xuất phát từ có ý tốt, tuyệt đối không có bất luận cái gì xấu ý. Nếu không, phò mã ra có thể mấy vị nương tử sau khi tỉnh lại, sau đó hướng các nàng hỏi rõ ràng. Như thế, liền có thể còn tiểu tăng một cái thanh bạch. Biện cơ tí ti không được e ngại mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Hai con người ánh mắt chân thành tha thiết, hoàn toàn cho người nhìn không ra một chút kẽ hở. Lý Dật không khỏi cười, nhưng cùng lúc cũng có chút ít tâm cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào biện cơ. Qua lâu, Lý Dật đột nhiên nói ra, ngươi tên là gì? Tiểu tăng biện cơ, đạo nhạc chủ trì quan môn đệ tử. Biện cơ thành thật trả lời, biểu hiện lâm nguy không sợ. Bộ dáng kia, tựa hồ hắn thật sự là đi ngang qua người một dạng. Nhưng Lý Dật nghe biện cơ lời này, trong lòng lại là nghĩ tới một cái nổi tiếng xấu ác tăng. Kỳ thật nói hắn là ác tăng, không khỏi cũng có chút quá mức cho hắn chụp mũ. Chỉ bất quá, làm Lý Dật tận mắt nhìn thấy biện cơ hôm nay một màn này cử động, Lý Dật lại là không thể không tin tưởng. Cái kia trong lịch sử ác tăng, tuyệt đối không có giả. Vô luận bất luận kẻ nào, một khi trong lòng bọn họ có tham luyến, làm chuyện xấu có kinh nghiệm phong phú, liền sẽ biểu hiện trấn định như thường. Người bình thường, căn bản liền không có khả năng nhìn ra sơ hở trong đó. Lý Dật không thể không bội phục. Ngươi đứng ở nơi nào đừng động, đối đãi ta cứu tỉnh các nàng. Đối diện khẩu cung, chúng ta lại đến tính bút chướng này. Lý Dật đối biện cơ lạnh giọng nói một câu, tranh thủ thời gian cúi thân xuống tới, bóp lấy Nguyệt Nhi người bên trong. Chỉ bất quá, làm Lý Dật bóp nửa ngày thời gian sau đó, Lý Dật mới thình lình phát hiện, hắn cứu chữa phương pháp hoàn toàn là tốn công vô ích. Vừa rồi, tại cho các nàng bắt mạch thời điểm, Lý Dật căn bản là kiểm tra không ra các nàng bốn người có phải hay không trúng độc, còn là trúng cái gì hôn mê dược. Lý Dật đuôi lông mày nháy mắt gấp nhíu lại, cái này chủng tình huống hắn còn là lần thứ nhất gặp, vẫn còn có hắn trị không được. Cũng đúng, bên cạnh biện cơ nhìn xem Lý Dật cử chỉ, không phải là không hề động, ngược lại còn trung thực địa đứng ở bên cạnh, chắp tay trước ngực, yên tĩnh chờ đợi lấy, một bức thản nhiên bộ dáng. Qua không bao lâu, Lý Dật ánh mắt liền nhìn về phía thạch trên bàn chén trà, cùng đổ nhau một cái chén trà, đưa tay nhẹ nhàng kiểm tra một chút. Không độc, không dược, chén trà bên trong nước trà còn có không ít, nước trà này là người nào bưng tới, lại đưa cho các nàng uống. Lý Dật nhìn về phía biện cơ, lên tiếng hỏi đạo. Biện cơ dao động lắc lắc đầu, ánh mắt thanh tịnh địa về đạo, phò mã ra, tiểu tăng cũng không biết, tiểu tăng mới đến thời khắc, liền gặp các nàng đã trải qua hôn mê. Bởi vậy, tiểu tăng mới cho phép chuẩn bị thăm dò một chút, nhìn các nàng có phải hay không trúng độc, vẫn là thân thể khó chịu mà ngất. Ngươi xác định? Lý Dật chuyển mắt nhìn về phía biện cơ, quan sát biện cơ ánh mắt. Biện cơ chỉ thấy Lý Dật hỏi lại một tiếng, trên con mắt chọn lấy nửa giây, bật người hoàn hồn nói ra, tiểu tăng xác định. Lần này, Lý Dật cuối cùng là làm rõ ràng chặng huống, một người con mắt không có khả năng gạt người. Đối với tâm lý học có nghiên cứu Lý Dật, thông qua câu này tra hỏi, cũng đã xác định biện cơ là ở nói láo. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất là như thế nào cứu tỉnh các nàng, sau đó hỏi rõ ràng tình huống. Nhưng bây giờ bốn phía không người, Lý Dật cũng không yên tâm đối với rời đi gọi người. Tất nhiên biện cơ như thế không có sợ hãi, Lý Dật thầm nghĩ đến một ý kiến, nhìn về phía biện cơ đạo, đã như vậy, vậy liền làm phiền ngươi đi bên ngoài chùa một chuyến, đem bên cạnh xe ngựa cung nữ nhi gia đình gọi tới. Biện cơ ngẩn người, gật đầu mỉm cười đạo, tiểu tăng nguyện ý vì phò mã làm thay. Sau đó, biện cơ liền quay người rời đi, dáng đi tự nhiên, như là một người trầm ổn trung niên nam tử một dạng. Đợi biện cơ rời đi về sau, Lý Dật ánh mắt đặt ở cạnh bàn đá chén trà phía trên, Chắc chắn, các nàng liền là uống nước trà này, mới có thể đột nhiên hôn mê. Lý Dật trong lòng thầm nghĩ, cái này mấy cái chén trà, Lý Dật nhất định muốn lưu lại, đem hắn cầm lấy đi hảo hảo nghiên cứu một phen. Bằng không, muốn chứng cứ vô cùng xác thực địa cầm xuống biện cơ. Lý Dật còn thật không có cái gì chứng cứ xác thực. Nếu là cưỡng ép bắt người, chỉ sợ sẽ dẫn tới đạo nhạc không muốn. Nói hắn lung tung oan uổng người, đem hắn vu oan giá họa. Nghĩ đến, cái này cũng hẳn là biện cơ ỷ vào. Không bao lâu, biện cơ đã trải qua đi mà quay lại, mang theo một nhóm cung nữ nhi, gia đình, đi tới bên phòng, vừa nhìn thấy bốn người toàn bộ đều té xỉu tràng diện. Cung nữ nhi, gia đình đám người toàn bộ đều nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đừng phát sửng sốt, nhanh lên đem các nàng đưa lên xe ngựa. Lý Dật quay người phân phó cung nữ nhi, sau đó lại nhìn về phía gia đình. Phân phó đạo, trước đem cái này tiểu hòa thượng cho ta giam, là phò mã, công tử, đám người không dám do dự, lúc này cũng nhìn xảy ra chuyện thái nghiêm trọng, lúc này vội vàng động thủ, cung nữ tướng Lý Lệ chất đám người đưa lên xe ngựa. Gia đình cũng bật người giữ lại biện cơ, phò mã ra, ngài đây là làm thế nào? Biện cơ bật người giải thích, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi địa nói ra. Tiểu tăng thế nhưng là hảo tâm thay ngài đi gọi người. Ngài đây là lấy oán trả ơn sao? Ha ha, lấy oán trả ơn. Lý Dật cười lạnh cười, trực tiếp vung tay, ngay tại chỗ cho biện cơ một bàn tay. Ánh mắt băng lãnh như tuyết. Phân phó đạo, người tới, đem hắn mang đi cho ta. Thuận tiện đi người, đem chủ trì đạo nhạc, cùng tất cả hòa thượng, toàn bộ đều gọi tới. Là, công tử, chúng gia đình không dám do dự, bật người quay người mà đi, mà biện cơ cũng bị Lý Dật một bàn tay đánh mộng. Bị gia đình mang đi, về phần bên cạnh cái bàn đá chén trà, Lý Dật cũng sai người đem hắn toàn bộ mang đi, cùng một chỗ tiến về bên ngoài chùa xe ngựa mà đi. Chờ đợi đám người trình diện, Lý Dật liền không tin. Không có một người nhìn thấy qua biện cơ, còn có thể tìm không ra nhân chứng. Làm Lý Dật phái đi gia đình, đi trong chùa gọi đạo nhạc thời khắc. Đạo nhạc tức khắc sững sờ, nghẹn ngào đạo, ngươi là nói, phò mã bắt biện cơ. Nói biện cơ, ý đồ đối công chúa đám người, mưu đồ làm loạn, đúng là như thế. Gia đình mặt lạnh lấy gật đầu, lại nhìn hướng đạo nhạc, cùng trong chùa tất cả hòa thượng đồng thời, đưa tay ra hiệu trong lúc đó. Gia đình ngữ khí băng lãnh địa đạo, đạo nhạc chủ trì, người chính là mau mang trong chùa tất cả sa di, toàn bộ đều tự mình đi một chuyến a. Chúng ta công tử, muốn trước mặt mọi người thẩm tra xử lý. Ngữ khí thoáng dừng một chút, gia đình lại đạo. Để tránh chúng ta công tử, đem biện cơ mang về phủ đi sau đó. Các ngươi những người này, nói xấu chúng ta công tử, nói là chúng ta công tử đem hắn vu oan giá họa. Mời đi, gia đình đối xử lạnh nhạt nhìn xem đạo nhạc đám người. Song mắt bên trong, tản mát ra một cỗ không thể chối từ uy nghiêm, lạnh đến dọa người. Lần này, không riêng gì đạo nhạc khiếp sợ. Trong chùa tất cả sa di khiếp sợ, ngay cả đến đây đốt hương bái Phật người, nghe được gia đình lời này truyền đến, lúc này toàn bộ cũng bị mất đốt hương chi tâm, mặt mũi tràn đầy chấn động. Trong chùa tiểu hòa thượng, cũng dám đối công chúa đám người, ý đồ mưu đồ làm loạn. Mẹ, lão tử không đốt thơm. Đi, chúng ta trước đi ra xem một chút. Nếu là việc này quả thật là thật mà nói, chúng ta về sau, lại cũng không tới nơi đây đốt thơm. Biết người biết mặt không biết lòng, đơn giản đáng sợ, đi, nhanh đi nhìn một cái. Đến đây đốt hương người, không hẹn mà cùng mà ra tiếng mắng đạo, đồng thời, nhao nhao quay người ra khỏi chùa miếu. tiến về xe ngựa phương hướng mà đi. Mà nghe nói lời này, Dương Thị, Vũ Dực đám người cũng là không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cùng đám người một nói ra chùa miếu mà đi. Không bao lâu công phu, bên ngoài chùa xe ngựa phía trước cũng đã vây tụ không ít người. Đạo nhạc cũng mang theo trong chùa tất cả sa di, toàn bộ đều đuổi mà đến. Đạo nhạc trong lòng biết rõ, chuyện này nếu là một khi là thật, một khi làm lớn chuyện, cái kia đối với bọn hắn đại chủ trì tự thanh danh tồn tại phi thường ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà lại nói chưa chắc hắn cùng trong chùa tất cả tăng nhân còn sẽ phải chịu Lý Thế Dân nghiêm trị. Dù sao cái này nhưng là đang ban ngày ban mặt phía dưới vang vang càn khôn. Trong lúc đó hắn chùa miếu bên trong lại có người dám làm như thế, làm loạn chuyện xấu, hoàn toàn liền là nhân thần cộng phẫn. Nghĩ rõ ràng trong đó tình cảnh, đạo nhạc nhanh tới đây đến Lý Giật trước người, phò mã ra, cái này trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Đạo nhạc đi một cái Phật lễ, lại nhìn một chút gương mặt đã bị đánh sưng đạo nhạc, tràn đầy lo lắng, ta cũng muốn đây là cái hiểu lầm. Lý Giật cười cười, trở về đạo nhạc thi lễ, sau đó bật người phân phó người bên cạnh, đem chén trà xuất ra đến, đưa cho đạo nhạc, lên tiếng đạo, đạo nhạc chủ trì, vật này, thế nhưng là các ngươi trong chùa đồ vật. Chính là, đạo nhạc ngẩn người, thấy rõ ràng chén trà, đều là trong chùa đồ vật, tranh thủ thời gian gật đầu, đạo nhạc chủ trì. Chúng ta vừa rồi tại trong phòng trước kia nói chuyện phiếm. Cho phép bá An Mạo muội địa hỏi một câu. Ngươi nhưng có sai người đem nước trà bưng đi đưa cho công chúa các nàng. Không có. Đạo nhạc nghiêm túc một chút đầu. Đây là sự thật. Hắn không thể không thừa nhận. Hơn nữa lúc đó, Lý Giật liền cùng hắn cùng một chỗ tại trong thiện phòng xem bói. Đạo nhạc nhớ kỹ rõ ràng. Hắn cũng xác thực cũng không có sai người đưa nước trà đi cho Lý Lệ chất đám người. Lý Giật thấy vậy gật đầu cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Biện Cơ lên tiếng đạo, Biện Cơ, người trước đó nhưng có cùng các nàng nói qua trà này chén nhỏ là người phụng đạo nhạc duy trì chi mệnh đem hắn cầm lấy đi đưa cho công chúa đám người. Đạo nhạc tức khắc trong lòng giật mình. Rõ ràng lời này, Lý Giật căn bản cũng không có nghe thấy. Hắn là thế nào biết rõ? Chẳng lẽ là ở lừa dối một? Trong lòng nghĩ như thế, Biện Cơ thần sắc không nhịn được đi lên nhảy lên, sau đó mới khôi phục bình thường. Ủy khuất không ngớt địa lắc lắc đầu đạo. Tiểu Tăng cũng không có nói qua lời này. Phò mã, Tiểu Tăng vừa rồi đã cùng ngài thông báo. Tiểu Tăng chỉ là một lần tình cờ đi ngang qua, đang định nhìn xem công chúa đám người có không có gì đáng ngại. Đúng lúc đụng phải ngài đã tới, Lý Giật cười lạnh cười, khịt mũi nói ra, Biện Cơ tiểu hòa thượng, chẳng lẽ ngươi liền chưa nghe nói qua một câu sao? Nói cái gì? Biện Cơ không khỏi sững sờ, một mặt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, nam nữ thụ thụ bất thân. Lý Giật thanh âm băng lãnh mà nhìn chằm chằm vào Biện Cơ. Sau đó, lại tiếp tục nói ra, ta vừa rồi tại hỏi ngươi lời này thời điểm, ngươi có phải hay không trong lòng cảm thấy, sự tình đã trải qua bại lộ, cho nên, mới có thể đảo tròn mắt, bắt đầu suy tư như thế nào mà giải thích. Không, có, Biện Cơ một nói từ chối, chỉ là hắn thanh âm vẫn là phát ra vẻ run rẩy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục